Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3336, Thầy Tướng 30. Người đăng, HGSOZIMOZC. Kim Dương về tới trước đó phòng cho thuê. Có lão đầu tử tại. Đó chính là Thiên. Quân vạn mã đến đều vô dụng. Biết được Kim Dương trở về, thầy tướng tìm tới cửa. Thừa dịp hắn bệnh đói, mạng hắn, nhưng là bị lão thầy tướng đưa tay trong lúc đó đã bị đánh nửa tàn phế. Người bị thương nhiều, không còn có người chơi lên cửa khiêu khích. Lão thầy tướng cho Kim Dương chuẩn bị không ít tám thuốc. Phối hợp một chút, dược liệu đắt giá dưỡng thân thể. Tự mình tiến hành tỉ mỉ bồi dưỡng đệ tử bị người đánh thành như vậy. Lão thầy tướng trong lòng kìm nén một cỗ khí. Đối với mấy cái này đến đánh lén thầy tướng ra tay rất tàn nhẫn, hoặc là phế đi một đầu cánh tay hoặc là một cái chân, hoặc là chính là trực tiếp phế đi tu vi. Hắn là quá lâu chưa hề đi ra, hiện tại thầy tướng giới hoàn toàn cũng không nhớ rõ có hắn như vậy một người. Ăn thiệt thòi quá nhiều người, thầy tướng nhóm cũng không dám tùy tiện đi lên, mà là bồi hồi ở chung quanh, muốn tìm hiểu tin tức. Kim Dương không phải bị thương sao? Như thế nào còn như thế lợi hại đâu? Ngay sau đó, liền có tin tức thả ra. Kim Dương sư phụ đến đế đô, là coi là tinh thông không gian dẫn chú thuật thầy tướng. Tu vi cao thâm, nhắc, nhở rộng rãi thầy tướng không muốn tùy tiện đi trêu chọc. Thần mã, không gian dẫn chú thuật, Kim Dương sư phụ, Kim Dương đều lợi hại như vậy. Như vậy sư phụ hắn hẳn là lợi hại nha. Không gian dẫn chú thuật là cái gì? Cấp độ cao thầy tướng nghe được những vật này, quả thực một mặt mộng bức. Đối với bọn hắn tới nói, lăng không vẽ bùa, không muốn lá bùa, không muốn bút, dựa vào một cái tay vẽ bùa chính là không bước qua được vực sâu. Dẫn chú thuật cái gì càng là không hiểu. Nghe được đối phương lợi hại như vậy, một ít thầy tướng liền nghỉ ngơi dẫm lên Kim Dương thượng vị tâm. Đừng nói thượng vị, trực tiếp xuống địa ngục. Lão thầy tướng có chút kinh ngạc. Này tin tức của đế đô thật linh thông. Ta mới đến không bao lâu, liền đem ta đều hỏi thăm rõ ràng. Bất quá đây đều là phiến diện đồ vật mà thôi. Thực lực của hắn căn bản cũng không phải là những người này hiểu biết. Kim Dương quyết định đối lão đầu tử ăn ngay nói thật. Lão đầu tử, đầu của ta bị thương. Mỗi lần vẽ bùa hoặc là dẫn chú thuật thời điểm, đầu đều đau. Cái này khiến Kim Dương có điểm kinh hoàng. Mặc dù có thể chịu được, nhưng là mỗi lần đều đau, làm hắn đều có điểm không dám sử dụng dẫn chú thuật. Lão đầu tử vội vàng kiểm tra một hồi Kim Dương tinh thần tình huống. Hỏi là có người hay không công kích ngươi tinh thần, cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Lão đầu tử sắc mặt đặc biệt khó coi. Tinh thần lực cường đại người đặc biệt khó tìm, bởi vì tinh thần lực cường đại, tại sử dụng dẫn chú thuật năng lượng lại càng lớn, có thể thu nạp càng nhiều năng lượng thiên địa. Nếu có người là đối Kim Dương tinh thần lực động tay chân, như vậy chính là muốn đoạn tuyệt Kim Dương thầy tướng con đường. Quá âm hiểm, không có việc gì, nhiều dưỡng một dưỡng liền tốt. Cái này cần một chút thời gian chữa trị, ta cho thêm ngươi chuẩn bị một chút tám thuốc, nhiều phao, ngâm. Lão đầu tử quyết định đến thầy tướng giới đi một chút. Đem nhưng là muốn cùng ngươi tác chiến thầy tướng tư liệu cho ta. Ta đi một chuyến, phía sau hạ âm thủ. Cũng đừng trách người cũng phế bỏ ngươi nhóm. Thầy tướng con đường, Kim Dương đem mấy cái kia thầy tướng thân phận đều nói lần lần. Lão thầy tướng liền đi tìm mấy cái kia thầy tướng. Đoán chừng là đã nhận ra nguy hiểm, mấy cái kia thầy tướng đều chạy mất dạng. Lão thầy tướng chỉ ở đế đô tìm một cái thầy tướng. Tướng sư đánh nửa tàn, thầy tướng khóc cầu xin tha thứ. Nói thật không biết cái gì tinh thần công kích, không có chuyện như thế. Lão thầy tướng vừa nhìn hỏi không ra cái gì đến. Tìm được Trương gia. Trương gia người hầu mở cửa thấy được lôi thôi lách thách lão thầy tướng. Nói, thằng, từ đâu tới tên ăn mày? Ninh Thư từ trên lầu đi xuống. đối người hầu nói, đem lão tiên sinh mời tiến đến, không nhìn ra nhân gia là cái lợi hại thầy tướng đâu. Để ngươi chịu không nổi, lão tiên sinh tìm ta có chuyện gì sao? Ninh Thư đối lão thầy tướng nói, ngươi tiểu tử này thế mà nhận biết ta. Lão thầy tướng tùy tiện đi vào, ngồi ở trên ghế salon, trên người hắn mang theo một cỗ mùi mồ hôi, còn có chút phát thiêu. Ninh Thư liền cùng không có ngửi được đồng dạng. Bình thường thầy tướng đều là cao thủ bộ dáng gặp người. Cái này lão thầy tướng như vậy thật là có điểm nhìn không ra là cao nhân đi. Ninh Thư làm người hầu cầm một bình rượu đi lên. Mãnh liệt nhất, lão thầy tướng nhìn Ninh Thư. Tiểu tử ngươi là cái thức thời. Ninh Thư nói, ta cùng Kim Dương có mâu thuẫn. Kim Dương lợi hại như vậy. Sư, phụ hắn đến rồi. Ta cũng không liền muốn chú ý một chút. Hình dạng của ngươi, hiện tại cũng truyền khắp thầy tướng giới. Ta đương nhiên biết ngươi. Ta cũng không cùng ngươi vòng quanh. Ngoại trừ ngươi cùng mấy cái thầy tướng, còn có người nào? Lão thầy tướng nhìn Ninh Thư. Mặc dù lớn tuổi, nhưng là một đôi mắt phi thường sắc bén. Ninh Thư nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, còn có vệ sĩ. Lão thầy tướng, ngoại trừ vệ sĩ, còn có hay không cái khác thầy tướng? Ninh Thư lại nghĩ đến một hồi. Không có a, ta ba không có mời cái khác thầy tướng nha, mời thầy tướng là rất đắt. Đế đô thầy tướng cũng rất cao quý lãnh. Diễm, không trả tiền là không được. Lão thầy tướng mới không phải đến cùng Ninh Thư nói chuyện phiếm. Trực tiếp, đánh gãy Ninh Thư lời nói. Xác định không có người nào. Cho dù có những người khác, tinh lực của ta đều đặt ở Kim Dương trên người. Ta làm sao biết còn có những người khác? Cho dù có những người khác, trốn đi, ta chỗ nào có thể nhìn thấy? Ninh Thư khó chịu, ăn chơi thiếu gia dáng vẻ lại nổi lên. Lão thầy tướng nhìn chằm chằm Ninh Thư. Tên mập chết tiệt, ngươi có phải hay không không cùng ta nói thật? Có muốn hay không ta nghiêm hình tra tấn khẽ? Đảo, còn gọi người tên mập chết tiệt. Ta đều giảm cân. Ninh Thư lập tức sợ, kém chút liền muốn quỳ xuống. Trực tiếp nói, lão tiên, sinh, ta là thật không biết. Coi như ngươi đánh chết ta, ta cũng không biết, nha. Đoán chừng là cảm thấy cái này nhị thế tổ không dám lừa gạt mình. Lão thầy tướng cũng cảm thấy hẳn là có người mai phục tại chung quanh. Trên cơ bản không ai có thể nghĩ đến là Ninh Thư. Dù sao một người sống phóng túng hơn 20 năm người là thật phế. Người như vậy làm sao có thể là cao thủ? Liền xem như cao thủ làm sao có thể che giấu hơn 20 năm đâu. Tự động loại bỏ Ninh Thư. Tư duy điểm mù chính là như vậy. Cố hữu ấn tượng đã tạo thành sẽ rất khó thay đổi. Cự tuyệt tin tưởng chân tướng sự tình. Lão thầy tướng không có tìm được ám toán Kim Dương người, trong lòng không quá dễ chịu. Thế là liền đi tìm trước kia cùng chính mình có khúc mắc thầy tướng. Quấy đến thầy tướng giới phong ba không ngừng. Ninh Thư chỉ là yên tĩnh mà nhìn. Làm này tổ tôn chế tạo mới tốt. Đến lúc đó, có thầy tướng liên hợp lại đối phó hai người tốt nhất rồi. Nàng mới có thể đục nước béo cò. Hiện tại nàng phải nắm chắc thời gian tu luyện dẫn chú thuật. Đối phương am hiểu không gian, nàng liền trùng luyện tập không gian. Ỷ vào có thể chạy. Vậy nếu như chạy không thoát đâu? Hiện tại lão thầy tướng sở dĩ không hợp nhau Trương gia, hoàn toàn là muốn đem Trương gia lưu cho Kim Dương. Lưu cho Kim Dương cái này tiểu hổ con mài răng dùng. Nếu như ngay cả Trương gia đều không đối phó được, Kim Dương căn bản cũng không có thể xuất sư. Hiện tại Kim Dương bị thương, cần thời gian tu dưỡng. Đối với Ninh Thư tới nói, cũng là thời gian. Đến lúc đó hươu chết vào tay ai còn chưa nhất định. Hết chương.